Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phần 480, chương 480 kinh tình Nam Dương ở vệ ếch đem tầm mắt chuyển hướng bố Nam Nhĩ nhất sát. Bi ra phọt đèn trần, cùng cụp, một minh một ám lóe hạ, một mảnh hắc xù xù tóc, không hề dự triệu xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Phòng livestream người xem hô hấp vì này một đốn, ta nhặt cái gì ngoạn ý, bi ra phòng còn có này ngoạn ý, hai người phòng, tất có kinh hồn, bị dọa tạc lan đạn ở phòng livestream điên cuồng dũng quá. Trong hiện thực người xem nhịp tim ở vệ ếch bắt được pháp khí, quay đầu một khắc, cấp tốc tiêu thăng nhìn như chỉ có hai người phòng, trống rỗng nhiều một đạo bóng người. Một đạo đen xì lì, phi đầu tán phát bóng người, nửa quỳ ở pizza trên bàn, liền quỳ gối khoảng cách vệ ếch không đến 10 cm địa phương, phát ra. Bóng người vẫn không nhúc nhích, nguyên bản sạch sẽ pizza mặt bàn, nhiều ra một đại than thâm hắc vết máu, lập lòe đèn dây tóc quang trung, phòng trên tường, phá bắn đồng dạng vết máu, A Thuận Thiên Sư. Bố Nam Nhĩ thanh âm cách quỷ hồn truyền đến, hắn một tay đáp ở bi ra mặt bàn, vừa lúc ở tránh đi vết máu cùng bóng người vị trí. Giống có điểm xin lỗi dường như, chiều bóng người gật gật đầu, chưa kịp nhắc nhở, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch đôi mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất không có dán mặt soát ra cái vẫn không nhúc nhích người chết quỷ hồn, hắn lạnh lùng mà. Nhanh chóng nhìn quét quá quỳ gối bi ra mặt bàn bóng người là cái nữ quỷ. Hắc xù xù hỗn độn tóc dài, rối tung, bao lại cả khuôn mặt, thấy không rõ trông như thế nào. Sinh thời tựa hồ là ăn mặc điều màu trắng váy, đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Váy trắng vạt áo ngâm ở máu loãng chung, phát hiện phòng còn có quỷ. Không phải vệ ếch bổn ý. Hắn phải đi bố Nam Nhĩ pháp khí, là vì ở bố Nam Nhĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống. Xem, bố Nam Nhĩ chân thật tình huống, tiến tiệm bi ra sau. Bố Nam Nhĩ thu hồi tay, cùng nhau mà đem treo ở trên cổ tay pháp khí cũng thu trở về. Quý Thuận Hào đuổi quỷ pháp khí số lượng hữu hạn, đối với người chơi bình thường tới giảng. Lấy pháp khí tán tỉnh cùng thật đem pháp khí tặng người là hai chuyện khác nhau. Bố Nam Nhĩ để ý chính mình tánh mạng, không có khả năng thật sự đem pháp khí cho hắn cũng bình thường, nhưng mà vệ ếch trước sau cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ở bố Nam Nhĩ thu hồi tay một khắc trước, vệ ếch mơ hồ thấy một tầng ám trầm hắc ảnh mà ở hắn gương mặt sườn, ngay sau đó pháp khí xích rời đi vệ ếch mu bàn tay, vệ ếch tầm nhìn khôi phục bình thường, bố Nam Nhĩ đột nhiên lấy ra pháp khí xích. Không phải bởi vì tiệm bi ra mạch điện khôi phục, hai cái nam nhân tay triền xích bộ dáng sẽ khiến cho chú ý. Cũng không phải bởi vì để ý pháp khí, nhưng là hiện tại vệ ếch nhìn bố Nam Nhĩ. Bố Nam Nhĩ trên người không có bất luận cái gì dị thường. Hắn dựa bi ra bàn, đối phòng người chết quỷ hồn cũng không sợ hãi, vệ ếch lúc trước thấy. Ở hắn mặt sườn giật khai hắc ảnh, phảng phất chỉ là công tắc nguồn điện chữa trị, ánh đèn biến hóa ảo giác, tiệm bi ra có quỷ, phòng khiêu vũ có quỷ, này Quý Thuận Hào hàm quỷ lượng quá siêu tiêu, ỷ vào người chết không tính nhân số, tận tình quá tải phải không? Có một nói một, còn như vậy, ta đều phải hoài nghi này trên thuyền. Rốt cuộc là sống hành khách nhiều, vẫn là đã chết hành khách nhiều phòng tĩnh nhất sát. Phòng livestream mới vừa bị bi ra trên bàn quỳ quỷ hồn dọa đến. Còn ở phòng livestream phun tàu, tuy rằng tóc hắc xù xù, rũ tán, nhìn thực khủng bố, nhưng nữ nhân bóng người vẫn không nhúc nhích. Không biết là ban ngày. Quý Thuận Hào quỷ hồn sẽ không trực tiếp công kích người chơi. Vẫn là đuổi quỷ pháp khí áp chế tác dụng, vệ ếch nửa ngồi xồm. dùng đèn pin ở bàn đế chiếu chiếu, không tìm được mặt khác manh mối, lại là Quý Thuận Hào một cái quỷ dị lại không có cha quỷ hồn, về. Ếch ấn rớt đèn pin, bố Nam Nhĩ ở ghế lô cạnh cửa chờ hắn, thân sĩ mà chuẩn bị vì hắn mở cửa. Bố Nam Nhĩ tiên sinh, tóc bạc thiên sư thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút lãnh. Người trừu đến thân phận tạp, là Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên, người chẳng lẽ liền không có đạt được mặt khác nội tình sao? Bố Nam Nhĩ đáp ở then cửa tay ngón tay một đốn, hoàng kim pháp khí xích ở vệ ếch áo dài hơi hơi. Loang loáng, vệ ếch một bên xem kỹ bi ra phòng quỷ hồn, một bên chậm rãi đem đầu chuyển hướng cạnh cửa nam nhân là một người Quý Thuận Hào hội đồng quản. Chị thành viên, bố Nam Nhĩ không chỉ có ở đêm qua, có được che giấu thiên sư đệ nhị thân phận tạp, còn ở hôm nay buổi sáng. Ở phó bản thông cáo xuất hiện trước tiên tìm được rồi giống nhau Quý Thuận Hào đuổi quỷ pháp khí, nhưng hắn chưa từng có nhắc tới. Quá hội đồng quản trị thân phận tạp mang đến nội tình tin tức. Quý Thuận Hào vấn đề lớn nhất là, trên thuyền đã xảy ra khủng bố sự kiện. Hội đồng quản trị mời đến các pháp sư tiến hành đuổi ma. Ở cái này trong quá trình, các pháp sư được đến tin tức vô cùng có khả năng bị gia công quá. Nhưng đạt được hội đồng quản trị thân phận tạp, bố Nam Nhĩ. Thân phận của hắn tạp tin tức, hẳn là có đề cập khủng bố sự kiện bí mật quan trọng manh mối, nhưng ở phó bản chạm mặt đến bây giờ. Bố Nam Nhĩ trên nhiều khía cạnh hữu hảo hợp tác, duy độc ở Quý Thuận Hào bí ẩn thượng, nửa cái tự cũng chưa đề qua, tiệm pizza đèn dây tóc một minh một ám. Ở tóc bạc thiên sư lạnh lùng sắc bén ánh mắt, phòng bầu không khí chợt trở nên quái dị, gần như đối địch, đối mặt vệ ếch ẩn hàm uy hiếp nghi ngờ. Bố Nam Nhĩ bỗng nhiên khẽ cười, hắn kỳ hảo dường như bắt tay hơi chút cử cao một ít, là ta sai, đã quên cùng A Thuận thiên sư giảng ta thân phận tạp tin tức, ta trừ trung hội đồng quản trị. Thành viên, là thượng một lần Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện đuổi ma pháp sư hậu đài, A Thuận tiên sinh. Người bắt được pháp khí, chính là ta này trương thân phận tạp tiền bối, sao màu hoàng kim pháp khí bị bố Nam Nhĩ gợi lên. Ở giữa không trung hơi hơi đong đưa, đây là vệ ếch lần đầu tiên gần gũi thấy rõ bố Nam Nhĩ bắt được. Như vậy, pháp khí, cũng là hắn đầu một hồi thấy rõ ràng bố Nam Nhĩ đạt được pháp khí mặt trái đồ vật. Chợt xem tinh xảo, nhìn kỹ có hai đối giao nhau thật nhỏ mạ vàng xương bàn tay. Bị khảm ở mâm mặt trái, trưởng xương ngón tay chung quanh là một vòng tựa hồ là kinh văn. Lại tựa hồ là chú ngữ Nam Dương tự, giao nhau xương cốt, cứ việc phi thường thật nhỏ, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra, là người xương cốt lấy cái này xương ngón tay lớn nhỏ. Rất có khả năng là lấy tự trẻ con, hoàng kim phong bế trẻ con cốt. Trẻ con xương ngón tay trung gian, còn có một cái nho nhỏ hắc hạt châu, đây là một kiện phi thường tà. Ta đến phi thường Nam Dương phong cách pháp khí, vì tỏ vẻ thành ý. Bố Nam Nhĩ đem chính mình thân phận tạp một chữ không rơi xuống đất ngâm nga cấp vệ ếch nghe, hỏi. Đồng quản trị thành viên, Kim Tiên Sinh, là Nam Dương thương nhân. Kim Tiên Sinh trưởng bối, đã từng là Nam Dương pháp sư, thượng quá Quý Thuận Hào, là trừ mã tới mụ phù thủy tổ mẫu ở ngoài. Lại một vị Quý Thuận đuổi ma người trải qua, Kim Tiên Sinh, làm giàu tư bản, chính là 10 năm trước Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện bùng nổ khi hội đồng quản trị thỉnh pháp sư phó một tuyệt bút tiền thù lao, có ý tứ chính là Kim Tiên Sinh trưởng bối, bởi vì là nhập đạo người, tu hành sau, sửa lại tục ra tên, Kim Tiên Sinh phát tài. Ở Nam Dương thành lập chính mình Kim Thị tập đoàn sau, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị cũng không có phát hiện. Hắn trưởng bối chính là đã từng tham dự Quý Thuận đuổi ma người. hơn nữa nhiệt tình mà mời Kim Tiên Sinh gia nhập Quý Thuận Hào hội đồng quản trị. Kim Tiên Sinh từ chính mình tổ phụ nơi đó nghe được một ít Quý Thuận Hào thú sự, nghe nói Quý Thuận Hào hành khách đều thực dễ dàng đi tài vận, liền đầu tư Quý Thuận Đường Hàng Không, trở thành đồng sự chi nhất. Chỉ là Kim Tiên Sinh không nghĩ tới Quý Thuận Hào mới cũ hội đồng quản trị chi gian có một tầng vô hình khoảng cách, chẳng sợ Kim Tiên Sinh ở Quý Thuận Hào thượng tạp mấy ngàn vạn, như cũ không có phát hiện Quý Thuận Hào rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp bảo đảm chính mình tập đoàn tiền tài không ngừng. Vì thế lại một lần Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện bùng nổ, Kim Tiên Sinh ẩn tàng rồi chính mình là đuổi ma pháp sư hậu đại tin tức, cùng mặt khác hội đồng quản trị thành viên cùng nhau đến Quý Thuận Hào, bố nam nhĩ kích phát thân phận tạp tâm nguyện, nhiệm vụ chính là lấy che giấu pháp sư thân phận tìm ra Quý Thuận hội đồng quản trị giấu kín bí mật. Bố nam nhĩ không nhanh không chậm mà giải thích xong, hắn giải thích không có bất luận cái gì chọn đến ra sai lầm địa phương. Kinh tình Nam Dương phó bản không có khả năng cấp người chơi thân phận tạp toàn bộ tin tức. Chẳng sợ bố nam nhĩ hội đồng quản trị thân phận tạp thực chiếm ưu thế, cũng tồn tại rất nhiều quỷ dị chỗ, yêu cầu tùy phó bản đẩy mạnh, một chút cởi bỏ, còn có cái gì là A Thuận Tiên Sinh muốn biết. Không có một chút bị thẩm vấn bất mãn, bố nam nhĩ ỉ ở cửa, âm nhu tuấn tú khuôn mặt hơi mang hứng thú. Hắn nghiêng đầu, đoan trang vệ ếch, ta có phải hay không A Thuận Thiên Sư? Ở phó bản cái thứ nhất như vậy nghiêm túc hiểu biết. Người, phòng livestream, ngoặc kép, đầu một hồi nhìn thấy rõ ràng bị thẩm vấn, còn có thể đương tán tỉnh người. Đây là tư bản tinh anh truy người tu dưỡng sao? Vệ ếch cũng là đầu một hồi gặp được đem thẩm vấn biến thành tán tỉnh đồng bạn, cũng là đầu một hồi ở phó bản bị người như vậy theo đuổi. Dĩ vãng vô hạn không gian cầu sinh giả đụng vào vệ ếch, không phải quay đầu chạy trốn, chính là lập tức thông chi chủ thần, tiến hành chặn giết đuổi bắt. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ rằng co không đến nửa giây, phanh một tiếng trực tiếp kéo ra bi ra phòng môn. Sao sao không biết người chơi truyền lại âm dương nhãn, trinh thám, lâm tử, chỉ lộ đồ, họa ra hai điều đi thông trung đẳng khoang tam tầng ám đạo. Nói là ám đạo, kỳ thật chính là tầm thường thuyền khách không biết, con thuyền duy tu khi dùng che giấu thang cuốn. Quý Thuận Hào khoang tầng phân thượng đẳng khoang, trung đẳng khoang, hạ đẳng khoang ba loại, các chiếm 4 tầng bong tàu. Trung đẳng khoang tam tầng đã tới gần Quý Thuận Hào khoang thuyền cái đáy, này một tầng bong tàu thượng thuyền phòng mắt thường có thể thấy được trở nên nhỏ hẹp. Khoang thuyền thông đạo vệ sinh cũng không có bên trên hào. 20 mấy phút sau, vệ ếch, bố nam nhĩ tìm được rồi, lâm tử, muốn đuổi ma pháp sư đi địa phương, tờ giấy họa không gian. Hai bài thuyền viên thất trung gian yêu cầu đem một phiến cùng loại thủy điện giếng vứt đi Bạch Sơn. Môn kéo ra, nghiêng người chen vào đi. Bên trong không phải bình thường tứ phương không gian, mà là nghiên lập hình tam giác, tả hữu là hai cái hạn chết cái giá. Mặt trên chất đầy thành cuốn cái ống, phía dưới là các loại rỉ sắt công cụ, như là có thời gian rất lâu không ai từng vào. Chui vào tới người đều đến cúi đầu khom lưng, một quyển kiểu cũ ngạnh da bồn, cùng một cái da đen kẹp, bị giấu ở kẹp gian giá sắt từ chỗ sâu nhất, tìm được ngạnh da bồn cùng da đen kẹp một khắc. Tiếng người từ bên ngoài truyền đến, có ngựa con lại đây, vệ ếch, bố nam nhĩ đồng thời đình chỉ hành động, điểm yên thanh cùng nói chuyện tiếng vang lên. Bên ngoài ngựa con bất động, không biết muốn nói chuyện phiếm bao lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hẹp hòi không gian. Bọn họ tựa như tư lập trường học, ở cũ kho hàng trốn chủ nhiệm lớp nam cao trung sinh. Sơ qua, bố nam nhĩ một tay ấn ở kẹp gian giá sát thượng, một tay lướt qua tóc bạc thiên sư, ở người sau bả vai bên cạnh, ấn sáng đèn pin, nam nhân hô hấp nhiệt khí, rơi xuống tóc bạc thanh niên cổ, đọc đi, cho ngươi chiếu, bố nam nhĩ đè nặng thanh nói chuyện, dòng khí thổi đến vệ ếch bên tai, vệ ếch xốc lên ngạnh ra bổn trang thứ nhất, âm dương nhãn trinh. Thám, lâm tử, bút tích xuất hiện nơi tay điện quang trong giới. Hôm nay là lên thuyền thứ 13 thiên, tác giả có lời muốn nói, cũ kho hàng, nam cao, cùng nhau xem không đừng đắn bút ký. Tới, buổi tối còn có đổi mới, tỉnh lại phục kiến.jpg, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.